Bất diệt bá thể quyết, chương 1511 thần lôi chi thuật. Góc truyện audio.com, ầm ầm, đột nhiên, Mộ Phong chung quanh ngưng tụ tinh thần trong kết giới. Bỗng dưng sinh ra một đạo kim sắc thiểm điện, xẹt qua kết giới, phảng phất đem kết giới xé rách thành hai nửa. Tùy theo mà đến chỗ này chính là đinh tai nhức óc nổ đùng thanh âm. Này âm lớn, như thiên địa tiếng sấm. Chấn nhiếp vạn vật, kim sắc thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất, tại rất nhanh, trong kết giới, thứ hai nói, thứ ba nói, càng ngày càng nhiều kim sắc thiểm điện hiện lên mà ra. Lít nha lít nhít tràn ngập tại trong kết giới, mà oanh minh thanh âm, càng là liên tiếp mà vang vọng mà lên, đinh tai nhức óc, hết sức chói tai, khi kim sắc thiểm điện dày đặc đến đỉnh phong thời gian. Mộ Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, tại trong mắt của hắn chỗ sâu, hiện lên một đạo kim sắc tia lôi dẫn. Trong chớp mắt, trong kết giới lít nha lít nhít kim sắc lôi điện đều yên tĩnh lại. Mà Mộ Phong mi tâm tuôn ra ra tinh thần lực lại là càng ngày càng cường đại. Càn quét toàn bộ kết giới, những nơi đi qua, kim sắc lôi điện nhao nhao diệt vong tiêu tán. Cuối cùng khi luồng tinh thần lực này lan tràn toàn bộ kết giới về sau, tàn phá bừa bãi tại trong kết giới kim sắc lôi điện đều biến mất. Mà Mộ Phong tinh thần lực cũng cường đại đến đỉnh phong. Phát sinh trước nay chưa từng có thuế biến. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong chung quanh kết giới, hoàn toàn thực chất hóa, như thật dày hàng rào. Không thể phá vỡ, tinh thần kết giới hình thức ban đầu, triệt để lột xác thành là chân chính tinh thần kết giới. Mộ Phong hắn tại trong lúc vô tình đốn ngộ chi cảnh bên trong, thuận lợi đột phá, tấn thăng làm chân chính đế sư. Hắn có thể nhanh chóng như vậy đột phá đế sư, tự nhiên là thuận theo thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời, chính là hắn vừa lúc tại thời khắc mấu chốt lâm vào đốn ngộ. Địa lợi, thì là đoán thần tháp nơi này dồi dào đến cực điểm tinh khí. Người cùng, thì là Mộ Phong kiếp trước đột phá đế sư kinh nghiệm rõ mồn một trước mắt không cần đi bất luận cái gì đường quanh co. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đầy đủ, như vậy Mộ Phong có thể nước chảy thành sông đột phá tới đế sư. Kỳ thật cũng không tính là rất kinh ngạc sự tình. Xoẹ, Mộ Phong đôi mắt đóng mở thời khắc, một đạo kim sắc thiểm điện trong chớp mắt vạch phá bầu trời. Sau đó lại về tới đôi mắt của hắn chỗ sâu. Nhìn kỹ lại, Mộ Phong đôi mắt chỗ sâu nhất, có từng tia kim sắc tia điện tràn ngập, phảng phất bên trong ẩn chứa chân chính lôi uy. Đây là thần lôi chi thuật, lấy tinh thần lực làm cơ sở, đem hỗn tạp lột xác thành thần lôi, có được như sấm tốc độ cùng uy lực, là cực kỳ đáng sợ tinh thần bí thuật. Thần lôi chi thuật là nhất định phải lấy đế sư tinh túy tinh thần lực mới có thể thi triển. Sở dĩ Mộ Phong trước kia căn bản là không có cách thi triển bực này cường đại thủ đoạn. Mà hiện tại có thể, mà lại hắn rất nhiều tinh thần chiến pháp đều là lấy thần lôi chi thuật làm cơ sở. Đồng thời phát huy ra đủ loại uy lực khó mà tin nổi. Tấn cấp đế sư về sau, rốt cục nắm giữ thần lôi chi thuật. Có này thuật tại, mặc dù ta hiện tại chỉ là mới vào đế sư, nhưng cũng đủ để cùng sơ đẳng đỉnh phong đế sư một trận chiến. Như ta có thể tiếp tục không ngừng tôi luyện tự thân, tinh thần lực đạt tới sơ đẳng đỉnh phong, như vậy liền có thể cùng trung đẳng đế sư một trận chiến. Mộ Phong tay phải nhẹ nhàng cầm bốc lên, chung quanh hắn lập tức phun trào ra lít nha lít nhít kim sắc tia điện. Những này tia điện cũng không phải là thật lôi điện, mà là tinh thần lực chỗ diễn hóa ra. Đối với nhục thân cũng không có quá lớn thương hại, lại có thể tùy tiện xé rách võ giả nguyên thần cùng linh sư thức hải. Là cực kỳ đáng sợ thủ đoạn, xem ra ta tu luyện 36 ngày, còn có một ngày thời gian phòng kia liền có thể lần nữa hoán đổi thành khiêu chiến hình thức. Ta ngược lại là muốn nhìn, đột phá đế sư về sau, cực hạn của ta là bao nhiêu cửa thanh đồng. Mộ Phong đôi mắt có một vòng chiến ý, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, yên lặng hấp thu tinh khí chung quanh đến củng cố vừa đột phá cảnh giới. Sau một ngày, Mộ Phong gian phòng cảnh vật chung quanh lần nữa biến hóa. hóa thành khiêu chiến hình thức tòa sơn cốc kia. Tại nơi miệng hang, thì là một tòa vỡ vụn cửa thanh đồng. Thông qua cốc khẩu, có thể trông thấy bên trong tồn tại từng tòa đồng dạng vỡ vụn cửa thanh đồng. Những này cửa thanh đồng đều là mộ phong trước đó nổ nát. Tuy nói mỗi lần tiến vào đoán thần tháp, khiêu chiến hình thức cửa thanh đồng đều sẽ phục hồi như cũ. Nhưng nếu là tại trong tháp tuyệt không ra ngoài, mà là liên tục lần thứ hai, lần thứ ba khiêu chiến, thì cửa thanh đồng tự nhiên sẽ không phục hồi như cũ. Ngươi khiêu chiến đến thứ mấy tòa cửa thanh đồng, đó chính là thứ mấy tòa cửa thanh đồng. Rất nhanh, mộ phong đến thứ 38 tòa cửa thanh đồng trước. Tòa này, cửa thanh đồng, mặt ngoài hiện ra yếu ớt màu xanh quang huy, tản ra khí tức lại cực mênh mông cường đại. Hơn một tháng trước, mộ phong tốn sức tất cả vốn liếng đều không phá nổi tòa này cửa thanh đồng. Phá, mộ phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi đi hướng cửa thanh đồng, tay phải hư không một điểm, một đạo kim sắc thiểm điện chớp mắt đã tới. Ầm ầm, kim sắc thiểm điện quán xuyên cửa thanh đồng, to như vậy môn nổ vỡ ra đến, mà mộ phong chậm rãi xuyên qua vỡ vụn môn. Hiện tại, tòa này cửa thanh đồng đối với mộ phong đến nói, phất tay có thể phá, phá, phá, mộ phong chậm rãi tiến lên, mỗi lần xuất hiện mới cửa thanh đồng, hắn đều chỉ cần phất tay triệu hoán ra kim sắc lôi điện, liền có thể dễ như trở bàn tay tan vỡ tòa này cửa thanh đồng. Cứ như vậy, mộ phong thế như trẻ tre đến thứ 50 tòa cửa thanh đồng. Thứ 50 tòa cửa thanh đồng tinh thần uy áp, rõ ràng phát sinh thuế biến, cùng lúc trước cửa thanh đồng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Mộ phong đôi mắt ngưng trọng, tế ra tinh thần kết giới, nháy mắt khuếch trương ra, hắn lần thứ nhất tế ra tinh thần kết giới. Hiển nhiên thứ 50 tòa cửa thanh đồng hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Lít nha lít nhít kim sắc lôi điện, tự trong kết giới bạo dũng mà ra, phảng phất như mưa to cấp tốc bão tố bắn đi ra. Thuận lợi đánh nát thứ 50 tòa cửa thanh đồng, đằng sau vẫn như cũ là thế như trẻ tre. Cuối cùng, mộ phong dừng bước tại thứ 60 tòa cửa thanh đồng. Hắn làm xuất toàn lực, đánh nát thứ 60 tòa cửa thanh đồng, tại đến thứ 61 tòa cửa thanh đồng về sau. Hắn không chịu nổi cái kia kinh khủng tinh thần uy áp. Hai đầu gối kém chút trực tiếp quỳ xuống. Cái này cửa thanh đồng chỗ tại khu vực, mỗi 10 tòa cửa thanh đồng vì một cái cấp bậc, lại tinh thần uy áp cũng sẽ tại 10 tòa cửa thanh đồng sau đó phát sinh tương ứng thuế biến. Mộ phong đột phá 50 tòa cửa thanh đồng về sau. Nhất định phải làm ra tất cả vốn liếng mới được, mà 60 tòa cửa thanh đồng về sau. Hắn thì là đã đạt đến cực hạn, không cách nào tiếp tục đi tới. Xem ra ta hiện tại cực hạn là 60 tòa cửa thanh đồng. Mộ phong tự lẩm bẩm, thu hồi chung quanh tinh thần kết giới, mà cảnh vật chung quanh cũng đang nhanh chóng biến hóa, biến trở về lúc đầu gian phòng. Lập tức từ thứ 37 tòa cửa thanh đồng, đến thứ 60 tòa cửa thanh đồng, mộ phong thực tế bên trên lại kéo dài 23 ngày thời gian tu luyện. Mộ phong cũng không có tiếp tục lưu lại, mà là chọn rời đi. Hắn đã tấn thăng đến đế sư cảnh giới. Coi như tiếp tục lưu lại, hắn cũng không có khả năng tiếp tục tấn cấp. Đã như vậy, vậy liền đem cái này nhiều ra thời gian lưu tại lần sau sắp tấn cấp thời gian. Đem thời gian lợi dụng đến tối đại hóa. Mộ phong ra khỏi phòng, đi vào tầng một đại sảnh, hướng phía trước quầy hàng bước đi. Giờ phút này, tầng một đại sảnh vẫn như cũ quạnh quẽ, không có người nào, Giản Hạ thì là khoanh chân treo lơ lửng ngồi tại trước quầy. Chính tại Minh muốn tu luyện tinh thần lực, mộ phong không có quấy rầy Giản Hạ, mà là yên lặng lập tại quầy hàng cách đó không xa. Chờ đợi Giản Hạ tu luyện hoàn thành, ước chừng nửa nén hương, Giản Hạ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chợt lập tức liền chú ý tới chờ ở một bên mộ phong. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ, roi, khai, sang, Internet, thoi, dai, Cách chương.